Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng của Phong lại có cảm giác buồn miên man. Rồi bất chợt, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Phong. Tiếng vỗ vai bạn. À, sao vậy? Phong chỉ lắc đầu. Phong nhớ Tường Vi, nhớ lại những lần hai đứa đi bộ từ lúc tờ mờ sáng như thế này. Rồi tiếng xe và tiếng la của một anh lơ xe làm cho Phong chợt tỉnh lại từ trong hồi ức. À, hai đi công lông lên xe đi nha. Cả hai trả tiền cà phê rồi trèo dội lên xe, yên vị sau lưng của bác Tài. Xe chậm chậm di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại sau lưng phố xá, chỉ còn lại núi đồi của hai bên chập trùng. Anh lơ xe bỗng nhiên vỗ vai của Phong. À, hai đứa bay đi đâu á mà lên cái khu khỉ ho cò gái này vậy? Tính quen em nào đồng bào hay sao? Phong cười nhẹ rồi trả lời. Dạ, tụi em là sinh viên mới tốt nghiệp, tình nguyện lên đây làm giáo viên, đem con chữ về cho bản làng. Anh lơ xe ngạc nhiên nhìn hai đứa, rồi bất chợt anh ta bắt lấy tay của cả hai. Tốt lắm, anh chưa thấy ai như hai em cả, trẻ mà lại có nhiệt huyết như vậy. Chúc hai em mạnh giỏi nghe. Sau 2 giờ lắc lư đánh võng, cả hai bước xuống xe mà người như say rượu. Tạm biệt anh lơ vui tính, cả hai bước vào Ủy ban Nhân dân huyện để đưa giấy giới thiệu và nhận công tác. Đón Phong và Tiến là anh Phát, người đồng bào, hiện đang làm phó chủ tịch ủy ban. Sau một hồi giới thiệu và chào hỏi, cả hai tạm biệt anh Phát ra nhà xe để đi vào bản, nơi mà cả hai sẽ chính thức sinh sống và làm việc. Chào hai em, anh là anh Huy, anh làm việc bên đoàn thanh niên nè. Anh sẽ đưa hai em vào bản để mà nhận công tác. Anh Huy đẩy chiếc xe Win 110 ra và lên tiếng. Lên xe đi hai em, đường đi vô bản khó đi, toàn rừng à, cho nên anh em mình đi ba nghe. Xe chạy đi một đoạn thì hết đường nhựa, vào đến đường đất. Anh Huy quay sang nói. Nè, ngồi vững nghe, đường xấu đó, mà rớt xuống xe là chỉ có tấm bùn đỏ thôi à. Mà đúng là hai đứa và anh Huy tấm bùn thật. Xe đi trúng ổ chôi, cả ba anh em ngã xuống vào sình lầy, người ngợm đỏ que lên vì bùn đất. Lên xe đi tiếp, mà trong lòng hai đứa đã bắt đầu thấy ngán ngẩm cái nơi mà mình sắp tới. Tiếng khẽ nói, trời ơi, không như trong mơ rồi mày ơi. Sau một hồi vật lộn với con đường ngập sình nước và bùn lầy, cả ba đi qua một khu nhà mộ âm u. Bất chợt có 3 tiếng quạ vang lên. Phong giật mình nhìn sang bên phải, có một bóng của người con gái chạy vụt qua vào trong một ngôi nhà mộ. Cái bóng dáng ấy nhìn sao quen quá. Phong hốt hoảng gọi. Tường Vi, có phải em đó không? Phong nhanh chóng nhảy xuống xe chạy theo, mặc cho gai và cỏ cứa đầy vào tay chân. Phong cứ chạy, dán mắt vào ngôi mộ trước mặt. Không có ai cả, chỉ có tiếng xào xạc và tiếng quạ kêu ở đâu đó. Tiến và anh Huy cũng chạy theo. Tiến vỗ vai bạn rồi thở dài nói. Mày sao vậy Phong? Tường Vi chết rồi, cô ấy đang nằm trên Sài Gòn á, làm gì mà ở đây đâu mà mày chạy theo. Anh Huy nhìn cả hai không nói gì, mắt nheo nheo lại như đang nghĩ suy điều gì đó. Nghe tiếng nói với bạn như vậy thì Huy cũng đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Cả ba quay lại xe, Phong không ngừng ngoái đầu lại nhìn xem có phải mình qua mắt hay không. Nhưng không có gì hết, chỉ có những ngôi nhà mộ và ánh mặt trời chiều tà len lỏi qua các tán cây. Nhưng mà để lại đó, trong ngôi nhà mộ nơi Phong vừa chạy vào, bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của hai người con gái mờ ảo. Một hình bóng cố gắng bay đi, khuôn mặt sợ hãi như gian sinh, còn một khuôn mặt toát lên vẻ dữ tợn ác độc. Nó cười gằn lên, hướng ánh mắt theo bóng lưng của 3 người rời đi. Trong không gian âm u tịch mịch đó, văng vẳng lên vài tiếng nói như từ cõi u minh lạnh lẽo vọng về. Nó là của tao. Chương 4. Ác mộng. mãi miên man về cái bóng gặp ở trong khu nhà mộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net